Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, hoàn thành cảm nghĩ. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 6 tuyên bố. Toàn cầu cao võ, năm 2019 ngày mùng 6 tháng 10 gõ xuống cuối cùng này hoàn thành cảm nghĩ. 14 tháng, hơn 420 ngày. Hơn 830 vạn chữ, 550 minh chủ, 3 lần vé tháng thứ nhất, 2 năm phong vân bảng trước 10, dễ bán thứ nhất vượt qua 300 ngày, khởi điểm đều đính quá 5 vạn, năm 2018 bàn phím vàng người đoạt giải. Khởi điểm 5 sao danh tác nhanh nhất ghi lại duy trì giả. Vinh quang quá nhiều, vì cao võ chúc, vì diều hâu chúc. Vì cao võ thư hiếu chúc, cảm tạ mọi người, một đường làm bạn, một đường chống đỡ, một đường lực đỉnh, cảm tạ mọi người, dành cho diều hâu quá nhiều vinh quang, quá nhiều vầng sáng, không tính quá hoàn mỹ kết cục, bất quá diều hâu vẫn tương đối yêu thích, không có phục sinh những người bị chết kia, bọn họ là anh hùng, phục sinh anh hùng sẽ có chút biến vị. Bất quá ta không nỡ bọn họ chết đi. Thế là có âm gian, có âm gian sinh hoạt, có chúng ta ngóng trông hòa bình, có chúng ta chờ mong không võ. Dương gian, có dương gian cảnh tượng, võ đạo tranh hùng, võ đạo tất tranh, võ đạo làm vua, âm dương không hai cách. Hy vọng mọi người có thể yêu thích kết cục này. Một đường này đi tới, quá nhiều người để ta không nỡ thả xuống. Võ Vương Trương Đào, Minh Vương Lý Trấn, Chiến Vương Tưởng Thiên Minh, Trường Sinh Kiếm Khách Lý Trường Sinh, Xà Vương Ngô Khuê Sơn, Tam Đế Chuyển Thế Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Toàn Gia Hùng Hồn Chịu Chết Trần Gia Già Trẻ, Trần Gia Dòng Độc Đinh Trần Gia Thanh, không nỡ thả xuống bọn họ. Không nỡ để bọn họ hoàn toàn biến mất. Sở dĩ có âm dương hai giới. Lại lần nữa cảm tạ mọi người chống đỡ. Chống đỡ diều hâu viết ra mình thích đại kết cục. Chủ yếu là không bình luận. Ta không sợ bị mắng. Ha ha ha. Lại lần nữa cảm tạ mọi người. Đến tiếp sau ta sẽ lục tục viết một ít phiên ngoại. Trần Vân Hy, Lý Trường Sinh, Phương Viên, Lão Vương. Rất nhiều thứ, ta không có viết xong, nhưng ta cảm thấy, nên đến này rồi, liền đến này rồi, những người kia, những cố sự kia, kia lang thang Trường Sinh Kiếm Khách bọn họ, bao quát rời đi Dương Thần, đều có chuyện xưa của bọn họ, đến tiếp sau ta sẽ lục tục viết một ít phiên ngoại đưa cho mọi người. Cuối cùng, liên quan với sách mới. Diều hâu quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, tạm định tháng 12 phát sách, cụ thể có phải là thời gian này, mọi người chờ thông báo, hy vọng kế tiếp cố sự lại gặp, cảm tạ mọi người, cao võ, châu bò, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.